Không ai am hiểu công lược hơn tôi. Chương 18, treo lên đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khán đài, tiếng hoan hô của học sinh, tiếng nghi ngờ cùng với muôn lời thảo luận trộn lẫn với nhau. Ngay cả trọng tài và giáo viên cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hiện trường lại thêm hỗn loạn. Phó Hạo Huy giật giật, cuối cùng lăn vào một góc rồi bò lên với tư thế kỳ lạ. Không thể nào, không thể được. Sau khi bò lên, thứ đầu tiên là hét với trọng tài. Chắc chắn nó giấu vũ khí vi phạm quy định trong người. Ở thế giới trò chơi kỳ lạ về trồng trọt với khoa học kỹ thuật này, việc xuất hiện mấy thứ trang bị có hiệu ứng tương tự thì không phải là không có. Đa số thí sinh dự thi đều mặc trang phục chiến đấu bó sát người. Nhưng Chu Nam Trạch lại mặc đồng phục trường. Đang là đầu xuân, bên ngoài khoác thêm cái áo. Tay thì đút túi, nhìn vào vô cùng khả nghi. Em Chu Nam Trạch, tuyển thủ yêu cầu em kiểm tra vi phạm quy định. Trọng tài nói với Chu Nam Trạch. Chu Nam Trạch không chần chừ đi về hướng khu kiểm tra. Đi ra đi vào máy quét, lặp đi lặp lại cho đến khi trọng tài bị cái đèn xanh kêu làm cho bực bội. Được rồi, em Chu Nam Trạch không vi phạm quy định. Tiếp tục thi đấu, xin mời. Phó Hạo Huy nóng nảy. Không thể nào, nó không thể đánh em thành thế này trừ phi nó đã lên cấp S. Chắn chắn có thứ chưa điều tra ra. Chu Nam Trạch nhìn Phó Hạo Huy với ánh mắt thương hại. Nếu ấy đã nằng nặc đây. Cậu cởi áo khoác và áo di lơ ra. Kéo cà vạt xuống. Đến khi trên người chỉ còn mỗi áo sơ mi với quần dài. Còn sắn tay áo lên khuỷu tay. Ai cũng rõ trên người cậu chẳng giấu gì sất. Làm gì vi phạm quy định vật phẩm. Chẳng lẽ Phó Hạo Huy thật sự muốn vu oan? Bạn học có đầu óc nghiêm túc phân tích. Lại nghe được đám người hóng hớt bên cạnh túm tụng cảm thán. Dáng người đẹp hen. Bạn học có đầu óc. Chu Nam Trạch thản nhiên quăng áo sang một bên. Bước lên sàn đấu. Đôi bên tán thành tái đấu. Cậu quay đầu lại hỏi trọng tài. Như vậy là đúng với quy định rồi chứ? Lúc này, Phó Hạo Huy bước lên sàn đấu. Trọng tài nhìn hai bên. Gật đầu phê chuẩn. Chu Nam Trạch mỉm cười. Nếu mày muốn, người yêu hòa bình lại lương thiện như tao sẽ cho mày một cái chết rõ ràng. Phó Hạo Huy nhìn nụ cười thiện lành phía đối diện. Đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Vì sao? Cảm giác cổ đột nhiên lành lạnh. Lúc này, tiếng của trọng tài vang lên. Bắt đầu, vừa dứt lời, Phó Hạo Huy liền cảm thấy tứ chi mình bị gì đó cuốn lấy. Hắn vội sử dụng dị năng. Nhiệt độ bốn phía tăng lên nhưng lại chẳng giúp được hắn trong tình cảnh này. Trời đất quay cuồng, tầm mắt hắn bị búng máu làm cho tối sầm. Khi đầu óc mê man thanh tỉnh trở lại hắn mới biết được Chu Nam Trạch đã làm gì với mình. Hắn thế mà lại bị treo lên đánh. Bị treo lên đánh, khán giả một lần nữa bị chật khớp hàm. Não ngừng vận động, Phó Hạo Huy, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông Bắc An. Thiên tài thăng cấp dồn dập, có được dị năng tiềm lực cấp S thế mà lại bị một đứa học sinh ban tổng hợp treo lên đánh. Một màn này ngay cả trong trí tưởng tượng điên rồ nhất của mọi người cũng chưa từng xuất hiện. Duyên phận của Phó Hạo Huy thật ra cũng không tốt. Tác phong ngang tàng, ngày khai giảng thì dùng cầu lửa suýt đả thương người vô tội. Nghe lời bạn gái đi đánh ôn y giao, ngày nào cũng vênh váo coi thường bạn bè khác ban. Nói thật chứ mọi người nhìn hắn bị đánh. Đã lắm, Phó Hạo Huy giống như cái bao tải. Bị một lực vô hình treo trên không? Bị một thứ gì đó vô hình quất tới quất lui. Bốp bốp bốp, tiếng vừa chát vừa vang. Hắn giãy giụa nhưng chẳng có tác dụng. Cầu lửa hắn phóng ra biến mất khi cấp cận vài mét gần Chu Nam Trạch. Đây là tình huống chỉ xuất hiện khi gặp phải dị năng cấp cao. Bạn học thông minh kích động nói. Đánh xong cú cuối cùng, Chu Nam Trạch nói với mọi người, các bạn cùng ôn lại môn vật lý nhé. Các bạn học vừa rồi Phó Hạo Huy ngã xuống nơi cách vị trí hiện tại 20 mét. Độ cao 4 mét, lấy trọng lực là 9,81 thì phải ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là bao nhiêu để bạn Phó Hạo Huy có thể rơi vào điểm ban đầu. Các bạn học, cướp măng à, măng cả Bắc An bị cậu hốt hết rồi đấy. Ga. Từ gốc là duo sun là ngôn ngữ mạng, nghĩa là chỉ hành vi quá lố. Tôi chưa tìm được cụm nào thích hợp trong tiếng Việt để thay thế. Mọi người cùng góp ý nha. Trong đám đông bỗng có tiếng người hét lên. Hả? Là 22, 15. Ánh mắt mọi người đều bị âm thanh này hấp dẫn. Là cậu học sinh hàm hậu đã lọt vào top 5. Ôn Y Giao nhìn tên ngốc bên cạnh vui vẻ cầm điện thoại tính toán. Cô bèn che mặt, đúng là nối giáo cho giặc. Tốt, theo cậu, Chu Nam Trạch đẩy Phó Hạo Huy. Chỉ thấy hắn xẹt theo đường parabol duyên dáng. Giữ nguyên tư thế rớt xuống vị trí ban đầu, mai khai nhị độ. Ga, gốc là mây cai e du, ý chỉ một việc thành công hai lần. Theo tôi tìm hiểu thì thành ngữ này có trong nhị độ mai. Hoa mai nở hai lần, là chuyện thơ nôm Việt Nam của một tác giả khuyết danh biên soạn theo cuốn tiểu thuyết Trung Quốc Trung Hiếu tiết nghĩa nhị độ mai. Mọi người tìm đọc thử nhé. Phó Hạo Huy ngã sấp mặt xuống đất, đầu kêu ong ong chỉ xoay quanh một suy nghĩ. Vì sao? Một lúc lâu sau hắn mới tỉnh táo lại, không khéo nghe được bạn học thông minh và bạn học kính lúc thảo luận. Tớ nói này, hèn gì chủ nhiệm ban đăng ký cho Chu Nam Trạch. Thì ra thầy biết rồi. Người bình thường sao có khả năng ném với vận tốc chính xác như thế được. Hơn nữa, Phó Hạo Huy cũng không phải quả bóng chân không hình người. Chắc chắn cậu ta đã điều khiển được quỹ đạo của Phó Hạo Huy. Dị năng trường lực oà. Dị năng trường lực á. Nếu cậu ta không phải dị năng trọng lực như trong báo cáo thì cấp tiềm lực ít nhất cũng phải đến cấp S. Cậu nhớ lại cái lúc mà dị năng của Phó Hạo Huy chạm vào cậu ta ấy. Hoặc là thật ra cậu ta cấp S, hoặc cấp tiềm lực của cậu ta là... Ý cậu là... 2S, vãi. Phó Hạo Huy sao có thể không biết. Thằng chó Chu Nam Trạch này không phải cấp B, hơn nữa bạn học biết. Giáo viên cũng biết. Toàn thế giới đều biết. Chỉ có hắn ngu ngốc tin vào dữ liệu chính thức. Nhớ lại mấy lần xung đột, hắn chưa một lần công kích Chu Nam Trạch thành công. Sao lúc ấy lại không rõ chứ? Đều do thằng Chu Nam Trạch. Nó giả cấp B, thứ chó má. Rõ là thiên tài mà một hai cứ phải giả vờ yếu đuối. Nó muốn cái gì? Phó Hạo Huy đột nhiên nảy ra một phỏng đoán. Không chừng là để hôm nay làm nhục hắn trước mặt mọi người. Hắn tê liệt ngã xuống đất, yếu ớt bật lên tiếng khóc ra máu. Chu Nam Trạch, đồ tàn nhẫn. Khoảnh khắc trận đấu kết thúc, giao diện phản ứng như thường lệ. Thông báo nhảy ra như nước tuyến chạm mặc. Đã mở khóa, cốt truyện 2, phát triển tài năng, nhiệm vụ 1. Mời thông qua vòng tuyển chọn cùng chạm mặc hoàn thành. Độ hảo cảm của chạm mặc. 10. Quan hệ trước mắt, nhiệt tình. 10, 100. Độ hảo cảm của Ôn Y Giao. 10. Tiến vào tuyến tình cảm. Quan hệ trước mắt, nhiệt tình. 0, 100. Mở ra nhân vật. Phó Hạo Huy. Phiên bản chùm nhỏ mới. Độ hảo cảm của Phó Hạo Huy. 400. Quan hệ trước mắt. Không đội trời chung. Cố định, Phó Hạo Huy. Đã mở khóa cốt truyện. Cốt truyện 1. Tranh chấp gia tộc. Vì hiềm khích giữa nhà họ Phó và nhà họ Chu, gã thiên tài ngang ngược đã ra oai phủ đầu làm bạn nhục nhã trong trận đấu. Làm sao để phá vỡ sự chênh lệch thực lực giữa bạn và gã ta, hủy bỏ, cốt truyện 2. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Phó Hạo Huy không chấp nhận bạn nhượng bộ. Không ngừng khiêu khích bạn. Đẩy ngã bạn trước mặt mọi người. Bạn thề sau này sẽ trả lại, hủy bỏ. Cốt truyện 3. Siêng năng học tập. Từ đây bạn đã siêng năng học tập. Chuẩn bị tham gia cuộc thi năm thứ 2. Bạn nhanh chóng thăng cấp. Khoảng cách đến mục tiêu ngày một gần, hủy bỏ, cốt truyện 4. Thù lớn phải báo. Cuộc thi năm thứ 2. Bạn đánh bại Phó Hạo Huy. Bộc lộ tài năng, nhận được sự chú ý từ khắp nơi. Giờ phút này, ở một viện nghiên cứu thuộc Đại học Bắc An có một thiếu nữ nhìn màn hình với đôi mắt sáng lấp lánh, hủy bỏ, cốt truyện rối loạn. Tiến thời gian rối loạn. Đang trong quá trình tính toán lại, Chu Nam Trạch trợn mắt há hốc nhìn giao diện. Hèn gì Phó Hạo Huy toàn đi gây sự với mình. Hồi trước cậu xem trong bản update thì ngoài chùm cuối là chạm mặc ra thì trò chơi còn cập nhật thêm nhiều boss nhỏ nữa. Hóa ra Phó Hạo Huy là một trong số đó. Vốn dĩ, boss nhỏ phải ngược nhân vật chính trong trận đấu này một lần. để nhân vật chính quyết chí tự cường, siêng năng học tập. Một năm sau thì đạp lên Phó Hạo Huy bộc lộ tài năng, được thiếu nữ thiên tài Diệp Nhiễm Đình ở Viện Nghiên cứu Trực thuộc Đại học Bắc An chú ý, dựa theo kịch bản. Tiếp theo chắc là chỗ trống cho cốt truyện yêu đương một năm. Trò chơi sắp đặt kiểu cốt truyện thăng cấp này để tiếp cận đối tượng chinh phục thứ ba. Đúng là quá tận tâm. Logic trôi chảy, lại còn truyền lửa. Tiếc thay cốt truyện này lại đụng phải Chu Nam Trạch. Hình như cậu giành mất vai của boss rồi. Cậu nhìn thanh kinh nghiệm trên bảng điều khiển đã tăng lên một khúc. Còn cập nhật danh hiệu mới nữa, bậc thầy thao túng trường lực. Cấp bậc tiềm lực, SSS. Cấp bậc trước mắt, A, 950, 1000. Đánh giá, chỉ cách cấp S một chút nữa thôi. Danh hiệu vinh dự, tiểu xúc, LV8, người bảo vệ hòa bình. LV3, phòng ngừa chu đáo. LV1, tóm tắt. Ý của người chơi hòa bình là, trước khi địch động thủ thì đánh địch tan hoang, thì sau ắt sẽ hòa bình. Click mở danh hiệu vinh dự, tiểu xúc, LV8, tăng khả năng điều khiển dị năng thích hợp, thuận buồm xuôi gió, người bảo vệ hòa bình. LV3, tăng cường sức tấn công dị năng, phòng ngừa chu đáo. LV1, khi chiến đấu sẽ xuất hiện giác quan thứ 6, tỷ lệ kích hoạt 20. Chu Nam Trạch nhìn vài lần rồi đóng giao diện. Sắp tới sẽ là vòng loại cấp thành phố. Đến lúc đó sẽ cho nhiều người cho cậu đánh. Lên cấp S không thành vấn đề. Nhưng thật ra danh hiệu phòng ngừa chu đáo này cũng có ý. Nhìn có vẻ là phàn nàn cậu đánh bại boss trước khi cốt truyện bắt đầu. Lại nói tiếp, danh hiệu vinh dự giao diện trao đều rất có ích. Nếu bẻ cong cốt truyện là có thể đạt được danh hiệu vinh dự. Chu Nam Trạch mở bàn tính trong bụng. Người chơi này hết cứu nổi rồi. Trận của Chu Nam Trạch quá kinh hoàng. Các tuyển thủ còn lại sự tới mức không dám khiêu chiến với top 5 nữa. Vậy là vòng sơ tuyển cứ thế mà kết thúc một cách qua loa. Đội trường vẫn gồm 5 người vào vòng 3. Trạm Mặc và Ôn Y Giao là người quen. Nhưng hai người còn lại thì Chu Nam Trạch không biết. Cậu học sinh nam ngốc nghếch kia đến từ lớp 2 ban chiến đấu. Tên là La Nhạc Kiệt, dị năng giả hệ thổ, bề ngoài nhìn cực kỳ khờ khạo, hành vi bình thường cũng khờ, nhưng trong chiến đấu lại rất khôn khéo. Hot girl là Tuyên Nguyệt, học lớp 1, trên người cũng có cái chất cao cấp của lớp 1, cũng hay là cô không nói nhiều lắm, không như Phó Hạo Huy ba hoa trích chòe, khuôn mặt xinh đẹp, mắt to mi dài có má lúm đồng tiền, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy. Dị năng của cô khá độc đáo, là hệ tinh thần. Tiếp theo họ phải cùng huấn luyện trước khi thi đấu với đội trường khác. Cách chương.